Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 796, chương 806, một cái nho nhỏ thương nghiệp hợp tác hạng mục. Bụng không đau, đây không phải ảo giác, mà là thật không đau. Lâm Phi Phàm đứng lên, hoạt động một chút, nương tựa theo chính mình mạnh mẽ năng lực khôi phục. Hắn cuối cùng là nắm vừa mới đoạn thời gian kia cho gắng vượt qua. Sống sót sau tai nạn vui sướng thời gian khiến cho hắn tràn đầy đấu trí. Một nghĩ tới tương lai có thể sẽ phát sinh đủ loại sự tình, Lâm Phi Phàm cũng cảm giác vui sướng đang tại phía trước đối với mình ngoác. Nhưng mà, khi hắn vừa mới bước ra tửu quán trong nháy mắt, một đầu mang theo thối hoắc mùi vị bố túi liền bọc tại Lâm Phi Phàm trên đầu. Mùi vị đó tựa hồ là một loại nào đó dược tề. Bởi vì này đã dẫn phát Lâm Phi Phàm giải độc phản ứng. Không thể nào, này đều niên đại gì? Các ngươi còn chơi như thế tam lưu thủ đoạn. Vừa muốn vật lộn một thoáng, Lâm Phi Phàm lại đột nhiên nghĩ đến chuyện nào đó. Ta tại sao phải vật lộn đâu? Vô luận bọn hắn muốn làm cái gì? Đi xem một chút không được sao? Nghĩ đến nơi này, Lâm Phi Phàm quyết định không dãy giụa nữa, mà là thành thành thật thật tùy ý bài bố. Thế là vài người thở hổn hển đem Lâm Phi Phàm nhấc lên xe. Rõ ràng cảm giác xe kia tiến vào xuống dưới đất, tại phong bế trong đường hầm 7 lần quạt 8 lần rẽ, lại hành xử 1 giờ, này mới dừng lại. Sau đó, nghe được thanh âm của một người, Lâm Phi Phàm tiên sinh xin mời tới rồi sao? Sau đó Lâm Phi Phàm cũng cảm giác được hai người khung lên cánh tay của mình lôi ra xe. Lại nghe được vừa mới nói chuyện người kia nói, ta để cho các ngươi đi nắm Lâm Phi Phàm tiên sinh mời đi theo. Ai bảo các ngươi như thế xin mời? Thế nhưng là ông chủ, ta bình thường ngươi nói nhường mời người đến, ta không đều là như thế xin mời sao? Đánh giám, nói chuyện muốn nhìn ngữ cảnh. Ngữ cảnh ngươi hiểu không? Muốn liên lạc với trước mắt hoàn cảnh cùng trên dưới văn. Ta đều nói cho ngươi ta là Lâm Phi Phàm tiên sinh người sùng bái. Ta mời hắn tới là vì thương lượng đại sự. Ai bảo các ngươi như thế mời? Có thể lão bản ngươi không nói. Chấm ngoặc kép, im miệng. Lão tử nói. Lâm Phi Phàm trong lòng cười thầm. Hiển nhiên vị lão bản này thật chưa nói qua. Cũng không biết là diễn trò cho ai xem. Trên đầu bố bị lấy xuống. Chung quanh là ngọn đèn hôn ám cùng với ẩm ướt hoàn cảnh. Cùng với một con côn trùng. Đúng vậy. Cái kia thật là một con côn trùng. Nhìn qua ước chừng có bóng bàn lớn nhỏ. Tròn vo bụng. Còn giống như mặc quần áo. Lúc này này con côn trùng ngồi tại một cái nghĩ nho nhỏ. Xa hoa trên ghế ngồi. Đứng phía sau một đám cao lớn thô kệch hộ vệ áo đen. Người tốt. Lâm Phi Phàm tiên sinh, ta này chút ngu xuẩn dưới tay mạo phạm ngài, còn mời ngài không nên tức giận, bởi vì ngươi cũng thấy đấy, những người này giống như chỉ dài cơ bắp, căn bản là không có dài đầu óc. Người kia nói, người tốt, xưng hô như thế nào? Lâm Phi Phàm cười hỏi, tên của ta không tốt lắm niệm, người có thể gọi ta Hoa Mã Lan Độ, đây là ta cho chính ta lên tiếng chung tên. Côn trùng nói, như thế chịu khổ chịu khó nắm ta làm ra. Ta đoán nhất định là có một ít chơi vui điểm sự tình muốn nói với ta đi. Lâm Phi Phàm nói. Tựa như đúng vậy. Ta là của ngài trung thực ủng độn. Ta đoán ngài nhất định có thể nhìn ra đúng không? Hoa Mã Lan Độ nói. Nói thật. Không có. Lâm Phi Phàm nói. Ha ha ha. Không sao. Này cũng không cần gấp. Như ngươi thấy. Ta cũng không là một cái các ngươi truyền thống trên ý nghĩa người. Thế nhưng cái này cũng không ảnh hưởng ta đối với các ngươi những cường giả này sùng bái. Trên thực tế, ta lần này mời ngài tới. Còn có một cái nho nhỏ thương nghiệp kế hoạch hợp tác mong muốn cùng ngài thương lượng một chút. Không biết ngài có hứng thú hay không? Hoa Mã Lan Độ nói. Ngươi nói trước đi kế hoạch của ngươi. Sau đó lại hỏi ta có hứng thú hay không? Mọi thứ cũng nên có cái tới trước tới sau đi. Lâm Phi Phàm nói. Ngươi cái tên này không biết điều. Lão bản của chúng ta nói với ngươi kế hoạch hợp tác đó là để mắt ngươi. Một tên tráng hán quát. vị thiếu niên này, ngài bớt giận, nói thật, nếu như không phải là bởi vì ta thực sự tò mò. Sớm tại các ngươi chuẩn bị động thủ với ta thời điểm ta nên nghiền nát các ngươi. Ta hiện tại sở dĩ cười ha hả nói chuyện với các ngươi. Vẻn vẹn chỉ là bởi vì ta xưa nay không cùng một đám chết người tức giận. Cho nên, nếu như các ngươi không thể xuất ra một tốt hơn đồ chơi để đả động ta. Ta đây liền chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Nói xong, Lâm Phi Phàm hoạt động một chút cổ tay. Linh khí vận hành không chướng ngại chút nào. Tráng hán kia nổi giận gầm lên một tiếng. Trực tiếp lao đến. Một giây sau, hắn liền đã biến thành bụi. Tính cả sau lưng của hắn một chút đồ dùng trong nhà cùng với trên vách tường kim loại cùng nhau. Lâm Phi Phàm thu hồi toái tinh thủ pháo. Sau đó nhìn cái kia con côn trùng. Nói tiếp, được rồi, nói một chút người ý nghĩ. Nếu như ta có hứng thú ta liền để cho các ngươi sống sót. Nếu như ta không hứng thú, các ngươi liền đều có thể chết đi. Ta đối với các ngươi đám này bắt cóc ta đám gia hỏa không có nửa điểm hảo cảm. Lâm Phi Phàm lời, nói đem bọn hắn dọa sợ. Hoa Mã Lan Độ nhưng không có biểu hiện ra nửa điểm e ngại. Nói thật, nếu như không có hoàn toàn chắc chắn, ta chắc chắn sẽ không trêu chọc ngươi. Dù sao làm có thể một người hủy diệt một cái văn minh kinh khủng tồn tại. Coi như không muốn làm bằng hữu, cũng không có không ai nguyện ý làm kẻ địch. Hoa Mã Lan Độ nói, tốt, cái kia cứ nói đi. Người đến tột cùng mong muốn hợp tác một ít gì nội dung. Lâm Phi Phàm hỏi, ta biết Vĩnh Hằng thống khổ những người điên kia nhóm cho các ngươi lấp không ít phiền phức. Ta cũng biết đạo ngươi vẫn luôn đang tìm kiếm tung tích của bọn hắn. Hoa Mã Lan Độ nói, ngươi biết bọn hắn ở đâu? Lâm Phi Phàm hỏi, trước mắt ta còn không biết. Thế nhưng ta biết ai có thể tìm tới bọn hắn. Đồng thời để bọn hắn tụ tập tại cùng một chỗ. Hoa Mã Lan Độ nói, ngươi nguyện ý giúp ta tìm tới bọn hắn. Đúng vậy, ta sẽ giúp ngươi tìm tới bọn hắn. Mặc dù chúng ta không có cách nào thay ngươi giết bọn hắn. Thế nhưng đem bọn hắn tụ tập tại một cái vị trí chỉ định cũng không khó. Như vậy, người muốn cái gì? Ha ha, đây chính là, ta muốn, chính là một giọt máu. Dùng làm gì? Người làm vũ trụ đỉnh cấp cường giả. Ta đối lực lượng của ngươi cảm thấy hứng thú vô cùng. Cho nên, oanh, Hoa Mã Lan Độ lời còn chưa nói hết. Ngoại trừ cái kia con côn trùng bên ngoài. Hết thảy chung quanh đều bị xoắn nát. Tính cả những cái kia to con cùng một chỗ. Cái gì đều không còn lại. Ta còn tưởng rằng này lại là một chút chuyện thú vị. Kết quả chính là điểm ấy phá ngoạn ý đây. Thật có lỗi. Ta không hứng thú. Mà lại ta cũng đối bắt cóc tới giao dịch hết sức khó chịu. Chúc mừng ngươi. Hoa Mã Lan Độ tiên sinh. Ngươi tìm cho mình địch nhân. Chờ ta rảnh rỗi. Ta liền sẽ đi tìm ngươi. Nói xong, Lâm Phi Phàm đem cái kia con côn trùng bóp nát, một cái nào đó hắc ám trong phòng, một cái thân thể cồng kềnh nam tử chợt một quyền nện ở kim loại trên mặt bàn. Cái bàn bị nện ra một cái hố sâu, cái này hỗn đản, nam tử kia nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn đúng là nơi này thế lực ngầm giáo phụ, Hoa Mã Lan Độ, vừa mới cái kia con côn trùng chỉ là một cái ống loa. Mục đích đúng là vì phòng ngừa loại sự tình này phát sinh. Xem ra, người thất bại rồi. Một người ở bên cạnh cười nói. Mà người kia, đương nhiên đó là oan phụ thân của Celine. Oan gia hoa. À, ta coi là Lâm Phi Phàm sẽ đối với này loại khiêu chiến tràn ngập hứng thú. Xem ra là ta sai rồi. Ta không nghĩ tới hắn thậm chí ngay cả ta nói xong lời nói cơ hội đều không cho ta. Hoa Mã Lan Độ, nói, quả nhiên vẫn là phán đoán của ta chính xác. Lâm Phi Phàm là một cái tràn đầy đồng tình tâm người. Nữ nhi của ta sự tình lập tức liền đã dẫn phát hắn đồng tình. Oan Gia Hoa nói, ngươi cũng là thật cam lòng. Bình thường ngươi nhiều bảo bối con gái của ngươi. Hoa Mã Lan Độ nói, bởi vì chân thực, cho nên mới có thể đánh động lòng người. Oan Gia Hoa nói, tất cả những thứ này, cũng là vì chúng ta vĩ đại tà thần buông xuống. Hoa Mã Lan Độ nói, không sai,